Người chơi hung mãnh, chương 436, sánh bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang quay lại đến hốc cây bên cạnh, hướng phía mấy tên đồng bạn nhẹ gật đầu. Nhanh như vậy liền giải quyết. Vạn Lý Phong Đao hơi kinh ngạc. Vừa rồi Lý Ngang hỏi thăm ra gần nhất một cái tà ma địa điểm. Lấy, các ngươi trước lưu tại cái này trông coi thủy yểm, phòng ngừa bên kia tà ma nghe được khí tức chạy trốn. Vì lý do, khuyên nhủ đồng đội, mình lẻ loi một mình liền hướng bên kia tiến lên. Quả thực là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lúc này mới vài phút không đến công phu, liền trở lại, bên kia xác thực có cái tà ma. Nhìn xem rất khủng bố. Sức chiến đấu kỳ thật cũng liền chuyện như vậy. Không phải cực kỳ phiền phức, mà lại đầu não tựa hồ có chút vấn đề. Chỉ có thể tuân theo truyền thuyết đô thị hành động quỹ tích. Không quá thông minh dáng vẻ, Lý Ngang thuận miệng nói. Không sai biệt lắm cho ta đưa 150 điểm kinh nghiệm cùng 300 tiền trò chơi đi. Nhiều đến mấy cái, không sai biệt lắm liền có thể chờ cùng với một trận khoảng cách dài rằng giặc kịch bản nhiệm vụ thu hoạch. Từ Liễu Vô Đãi nơi đó biết được người chơi kinh nghiệm đẳng cấp đạt tới 20 cấp sẽ khiến chất biến tình báo về sau. Lý Ngang đối với điểm kinh nghiệm thu hoạch thế nhưng là để ý không ít. Con ruồi chân lại nhỏ cũng là thịt. Không thể bỏ qua cái này kiếm không dễ soát điểm thời cơ. Vậy chúng ta cùng một chỗ hành động đi. Gặp được tà ma đồng loạt ra tay. Hình Hà Sầu có chút bất đắc dĩ nói. Kỳ thật hắn cũng không muốn tại trong cánh rừng rậm này tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Chỉ hy vọng có thể dựa theo đồng hồ bỏ túi chỉ dẫn. Nhanh chóng rời đi rừng rậm, tiến về tầng tiếp theo thông đạo. Bất quá nhìn Lý huynh đệ đối với rảo sát tà ma như thế mưu cầu danh lợi dáng vẻ, hắn cũng không tiện ngăn cản. Tại hạ lấy mưa to đen nhánh trong rừng săn giết yêu ma, chỉ sợ cũng chỉ có đối phương loại này, ách, lòng mang kỳ trí tráng sĩ mới có thể nghĩ ra đi. Không cần, chính ta liền có thể giải quyết. Dù sao cũng là đề nghị của ta. Mấy vị nhìn xem liền tốt. Lý Ngang lắc đầu, chào hỏi mấy người lên xe. Để Vạn Lý Phong Đao ngồi tại trên ghế lái điều khiển cỗ xe. Tại Nguyễn Trùng trợ giúp dưới, dọc theo mở ra tới con đường hành xử. Chính hắn thì nắm thủy yểm xích sắt, giữa khu rừng cấp tốc bôn tập, dẫn đạo cỗ xe chạy tới cái này đến cái khác địa điểm. Đến, ta đẹp không? U ám trong rừng. Tóc tai bù xù, mang theo khẩu trang nữ tử nghiêng thân, ngăn ở Lý Ngang phía trước. Nàng mặc lớn áo khoác, mang theo màu đỏ khăn quàng cổ, để tóc dài, vẻn vẹn từ lộ tại khẩu trang bên ngoài đôi mắt cùng mũi đến xem. Hẳn là tên Mỹ mạo nữ tử. Đáng lưu ý chính là, trong tay của nàng cầm người đứng đầu thuật sử dụng cỡ lớn cái kéo. Cái kéo vết đao liên tục không ngừng nhỏ xuống dưới rơi đỏ thắm máu tươi. Ngồi trên xe Vạn Lý Phong Đao trong nháy mắt nghĩ đến đây chính là lưu truyền tại Nhật đảo Kuchisek Ona truyền thuyết. Vô ý thức vừa muốn đem đầu lộ ra cửa xe. Nói cho Lý Ngang phá giải biện pháp. Dựa theo truyền thuyết đô thị bên trong. Làm Kuchisek Ona hỏi ngươi nàng phải chăng mỹ lệ lúc. Cần hồi đáp. Bình thường. Sau đó thừa dịp Kuchisek Ona nghi hoặc lúc đào tẩu, hoặc là trả lời, ta là Tanaka bằng hữu. Dạng này cũng có thể bị Kuchisek Ona buông tha. Ta đẹp không? Trông thấy đối phương giữ im lặng, khẩu trang nữ tử lần nữa đặt câu hỏi. Bàn tay vô ý thức nắm vuốt cái kéo, khiến cho phát ra răng rắc tiếng vang. Ngô, Lý Ngang đầu tiên là vòng quanh khẩu trang nữ tử dạo qua một vòng. Trên dưới trái phải đều quan sát một chút. Lúc này mới chắc chắn nói. Đẹp. Chỉ xem khuôn mặt cùng dáng người. Đối phương đi làm một người mẫu đều dư xài. Nếu là học một chút bán manh kỹ xảo, dù là mang theo khẩu trang đoán chừng cũng có thể tại trực tiếp bình đài trở thành đăng hồng nữ MC. Khẩu trang nữ tử khẽ cười một tiếng, chậm rãi cởi xuống khẩu trang, lộ ra vỡ ra đến bên tai bộ vị xé rách chạm bờ môi. Khàn khàn hỏi, dạng này, ta cũng mỹ lệ sao? Nguy rồi, ngồi ở trong xe mấy người thầm nghĩ trong lòng không tốt. Dựa theo truyền thuyết đô thị, Nếu như Kuchisek Ona hỏi đến một bước này, trả lời như vậy người vô luận trả lời có đẹp hay không cũng sẽ không có kết cục tốt. Trả lời mỹ lệ, sẽ bị đối phương dùng cái kéo lớn cắt bỏ bờ môi. Giống như nàng bờ môi nứt ra. Trả lời không đẹp, sẽ bị phẫn nộ đối phương hé miệng. Tại chỗ ăn hết, mấy tên đồng đội vô ý thức dự định mở cửa xe. Xuống xe nghênh chiến, lại nghe Lý Ngang khẽ cười một tiếng. Đưa lưng về phía cỗ xe. Chậm rãi kéo xuống che đầu. Dương mắt nhìn khẩu trang nữ tử hỏi ngược lại. Ta đẹp không? Tại khẩu trang nữ tử góc độ nhìn lại. Kéo xuống che đầu Lý Ngang cấp tốc lên tiếng môi. Khe tiếp cận hai lỗ tai phía dưới. Lộ ra âm âm u u hai hàm răng trắng. Nhìn hãi nhiên kinh khủng. Tựa như tà ma si mị. Cùng Kuchisek Ona cơ hồ là trong một cái mô hình khác ra. Lý Ngang thân thể tiếp thụ qua sinh vật mẫu bản cường hóa cải tạo. Mềm dẻo mà cường kiện. Phối hợp cắm vào tại làn da trong cơ thể nhỏ bé dây leo. Có thể ở một mức độ nào đó cải biến thân thể của mình hình dáng. Làm ra vết nứt hình thái. Quả thực là lại nhẹ nhõm bất quá. Ta đẹp không? Ta cùng thành Bắc Từ Công so ai đẹp? Lý Ngang một bên hỏi thăm. Một bên cười quái dị dậm chân tiến lên. Nứt ra cho đến bên tai trên môi hạ lật qua lật lại. Phối hợp kia sáng ngời có thần mở to hai mắt. Quả thực so nữ tử trước mắt còn kinh khủng hơn mấy lần. Kuchisek Ona tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới qua sự tình sẽ là như thế phát triển. Bản năng lùi lại một bước. Một tay giơ lên cái kéo lớn nghiêng nghiêng đối Lý Ngang. Không biết còn có nên hay không đi lên dùng cái kéo giết chết đối phương. Một lát, nàng rốt cục quyết định quyết tâm. Ngửa ra sau đầu lâu. Khiến cho vỡ ra bờ môi càng thêm nứt ra. Giống như rắn đại trương. Gào thét, người bắt trước ta. Hướng về Lý Ngang đánh tới. Táp, thanh đồng liêm đao vạch phá không khí. Đem Kuchisek Ona dọc theo nứt ra bờ môi chém thành hai đầu. Trường liêm liêm chuôi cuối cùng lỗ khảm bên trong. Chậm rãi ngưng tụ ra một khối màu trắng kết tinh. Ta cũng không có bắt trước người A, loại này trang dung. Thế nhưng là trong truyền thuyết thằng hề dốc cơ. Nhẹ nhõm chém giết tà ma Lý Ngang phối hợp nói. Thu hồi liêm đao, cầm bốc lên màu trắng tinh thể. Để xài đại tiểu thư có thể đem nó hấp thu hầu như không còn. Hắn đeo lên che đầu. Xoay người lại. Vừa rồi vỡ ra bờ môi trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Hướng phía mấy cái đang chuẩn bị xuống xe đồng đội vừa cười vừa nói. Giải quyết. Chúng ta đi tới một cái địa điểm đi. Vạn Lý Phong đao còn duy trì mở cửa xe tư thế. Hơi chút chậm chạp gật gật đầu. Trong đầu lại vẫn còn nhớ. Vừa rồi Kuchisek Ona nói tới. Người bắt trước ta. Là có ý gì? Đại ca ca. Người trông thấy ba ba mụ mụ của ta sao? Nắm đáng yêu chó con tiểu nữ hài mang theo tiếng khóc nức nở. Ngăn ở Lý Ngang trước người. Bôi nước mắt hô. Ba ba mụ mụ của ta giống như bị cẩu cẩu ăn hết. Người có thể hay không cũng bị cẩu cẩu ăn hết. Nói cho ba ba mụ mụ ta rất nhớ bọn hắn. Không cho phép kêu ta đại ca ca. Lý Ngang phẫn nộ gào thét. Một đao chém xuống. Đem đầu kia hình thể phi tốc bành trướng màu trắng loài chó sinh vật cắt ra. Ăn ngon thật à. Nam tử trung niên ôm một cái đổ đầy sắt thép lưỡi dao túi nhựa. Không ngừng đưa tay xuất ra lưỡi dao nhét vào miệng bên trong. Mặc cho khoang miệng yết hầu bị lưỡi dao cắt chém xé rách. Như thường còn tại điên cuồng nhấm nuốt. Tiểu hòa tử ngươi muốn tới một điểm khoai tây chiên sao? Tê cay vị nha. Thật có lỗi, chỉ có dưa leo vị khoai tây chiên món ngon nhất. Lý Ngang một quyền vung ra, đập trúng nam tử eo, khiến cho như diều đứt dây bình thường. Miệng bên trong hướng ra phía ngoài phun lưỡi dao, thân thể đập ầm ầm tại ngoài mấy chục thước trên cành cây. Cách chương.